Sách Samuel 2 chương 9 câu 1 đến câu 13. Vua David nói: Nhà Saul có còn người nào sống sót không? Vì ông Jonathan, ta sẽ lấy tình mà đối xử với người ấy. Nhà Saul có một người tôi tớ tên là Siva, người ta mời ông đến gặp vua David. Vua hỏi ông: Ngươi là Siva phải không? Ông thưa: Chính tôi tớ ngài đây. Vua bảo ông: Nhà Saul không còn người nào nữa sao, để ta lấy tình mà đối xử với người ấy như Thiên Chúa đòi hỏi? Ông Siva trả lời vua: Vẫn còn một người con trai của ông Jonathan bị bại hai chân. Vua hỏi ông: Ông ấy ở đâu? Ông Siva trả lời vua: Ông ấy đang ở nhà ông Machia, con ông Amien, tại Lô Đơ Va. Vua David sai người đi đón ông về từ nhà ông Machia, con ông Amien, tại Lô Đơ Va. Khi ông Mephiboset, con ông Jonathan, cháu vua Saul, đến gặp vua David, ông cúi rạp xuống mà lạy. Vua David gọi: Mephiboset. Ông thưa: Dạ, tôi tớ ngài đây. Vua David bảo ông: Đừng sợ, vì ông Jonathan, cha cháu, ta muốn lấy tình mà đối xử với cháu. Ta sẽ trả cho cháu tất cả ruộng đất của vua Saul, ông của cháu. Phần cháu, cháu sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Ông lạy và nói: Tôi tớ ngài là gì mà ngài quay về phía một con chó chết như cháu? Vua David gọi ông Siva, đầy tớ vua Saul, và bảo ông: Tất cả những gì thuộc về vua Saul và thuộc về toàn thể nhà Saul, ta ban cho con trai của chủ ngươi. Ngươi, con cái ngươi và tôi tớ ngươi sẽ cày cấy đất đai cho ông ấy. Ngươi sẽ thu hoạch, và cái đó sẽ là lương thực cho con của chủ ngươi ăn. Còn ông Mephiboset, con của chủ ngươi, ông sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Ông Siva có 15 con trai và 20 tôi tớ. Ông Siva thưa vua: Tất cả những gì đức vua là chúa thượng tôi truyền cho tôi tớ ngài sẽ làm như thế. Vậy ông Mephiboset ăn tại bàn của vua như một trong các hoàng tử. Ông Mephiboset có một con trai nhỏ tên là Mikha. Mọi người ở trong nhà ông Siva đều là tôi tớ ông Mephiboset. Nhưng ông Mephiboset ở Jerusalem, vì ông luôn luôn ăn tại bàn của vua, ông bị què hai chân.